Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 792, xuất phát. Sở dĩ được xưng là nửa bước đại đế, là bởi vì tuy nhiên không thể hoàn toàn lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc. Vẫn như trước là đụng chạm đến một chút thế giới quy tắc. Đồng thời có thể vận dụng những thứ này đúng là xem như công cộng thế giới quy tắc. Công cộng thế giới quy tắc, Lạc Phong bỗng nhiên ở giữa mới phát hiện, chính mình đối thế giới bao la, đối tất cả lực lượng hệ thống, giải thật sự là quá ít. Không sai, cho ngươi đánh cái so sánh, giống như ba tên tu luyện giả cùng chỗ tại một cái chỉ có một chút linh lực không gian bên trong. Cái này ba tên tu luyện giả, bên trong hai người không có thể hấp thụ linh lực linh thạch. Cho nên bọn họ chỉ có thể tranh đoạt bên trong không gian này một chút linh lực. Mà một tên khác tu luyện giả thì là có được chính mình linh thạch. Hắn không cần cùng người tranh đoạt, chỉ cần sử dụng chính mình linh thạch liền có thể tăng thực lực lên. Nghe xong Mộ Cửu lời nói, Lạc Phong nhất thời hiểu rõ. Đại đế cũng là cái kia có được chính mình linh thạch tu luyện giả, có thể sử dụng thế giới của mình quy tắc, mà nửa bước đại đế lại là không có thế giới của mình quy tắc, bởi vậy chỉ có thể động dụng quanh thân trong không gian, không thuộc về mình thế giới quy tắc. Nếu như nhất định trong không gian chỉ có một tên nửa bước đại đế còn tốt, có thể tùy ý sử dụng phương thế giới này quy tắc. Nhưng nếu là có hai tên nửa bước đại đế lời nói, muốn sử dụng thế giới quy tắc, liền cần tranh đoạt, nâng lên thế giới quy tắc, Lạc Phong nhịn không được liền nhớ tới đến, chính mình từng tại hấp thu xong khối kia cự lớn như tinh cầu bảy thần thạch sau. Có vẻ như liền có một loại trưởng khống xung quanh vũ trụ cảm giác. Chẳng lẽ, cái kia chính là cái gọi là thế giới quy tắc? Tại Lạc Phong trầm tư thời điểm, Mộ Cửu lại nói, ta hiện tại là Thánh Vương Đỉnh Phong, chỉ tiếc bởi vì một mực không có nắm chắc có thể lĩnh ngộ được thế giới của mình quy tắc, cho nên chậm chạp không có cách nào tiến hành đột phá. Đến bây giờ, đã là ở lại tại Thánh Vương Đỉnh Phong đếm thời gian ngàn năm. Cũng không biết tại lúc còn sống, còn có thể hay không lĩnh ngộ thuộc về mình thế giới quy tắc, trở thành đại đế, rồi mới đi xem một chút truyền thuyết kia bên trong hỗn độn thế giới cùng giới khác. Lão nhân gia, ta tin tưởng ngươi chắc là có thể sớm ngày lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc. Lạc Phong cười mỉm khuyên lơn, Mộ Cửu thở dài một tiếng, muốn lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc khó bao nhiêu a? Nhìn chung toàn bộ đại nguyên giới dòng sông lịch sử, nửa bước đại đế không ít. Có thể đại đế, lại căn bản không có một cái. Lão gia tử không muốn bụi tâm. Vạn nhất ngươi sơ ý một chút thì khai sáng thời đại, trở thành đại nguyên giới thiên cổ đệ nhất nhân đâu. Lạc Phong vẫn như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng. Nhìn Lạc Phong cái dạng này, Mộ Cửu lại là nhịn không được thở dài. Ta nếu là cũng có thể có tiểu tử ngươi dạng này rộng rãi tính cách là được. Cũng không hết là như thế này. Lạc Phong lắc đầu, không tim không phổi nói, chủ nếu là bởi vì sự việc không có xảy ra ở trên người ta, nếu như cũng xảy ra ở trên người ta lời nói, nói không chừng ta muốn so lão nhân gia ngươi còn sầu đâu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nha. Mộ Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Được, tạm thời không nói cái này, nói tiếp Tàng Long Thành sự việc. Chuyến này vốn là ta chuẩn bị tự mình đi, bởi vì có hai tên chúng ta thánh địa thánh nhân cường giả cũng đều không khỏi mất đi liên hệ. Sự tình lần này khẳng định không đơn giản. Mộ Cửu sắc mặt nghiêm túc, cái kia lão nhân gia ngươi tại sao lại phái ta đi đâu? Lạc Phong một mặt hồ nghi nhìn lấy Mộ Cửu, sẽ không phải là ngươi cảm thấy quá nguy hiểm, cho nên liền đem ta cho đẩy đi qua đi. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Mộ Cửu nghe Lạc Phong lời nói, nhất thời không vui nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tại tiểu tử ngươi trong mắt, ta chính là loại người này. Dĩ nhiên không phải. Lạc Phong lắc đầu, Mộ Cửu lúc này mới nhẹ hừ một tiếng. Toàn tức nói, ta là cảm thấy, ngươi có thể so với ta tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vậy mới cho ngươi đi qua điều tra. Ta cảm thấy, chuyện này cần phải cùng bắt đầu sơ giới cùng huyền ly giới bốn đại thế lực có quan hệ. Bởi vậy, chuyện này cần trong bí mật tiến hành. Mà ngươi, cũng vừa lúc là thích hợp nhất nhân viên. Ngươi có thể mang một ít thực lực mạnh trợ thủ đi. Bất quá, ngươi không thể quá nhiều. Ta mang hai cái liền đầy đủ. Lạc Phong nhếch miệng cười một tiếng. Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân. Các nàng, nghe được Lạc Phong báo nổi danh tự. Mộ Cửu mày nhíu lại nhăn. Hai người bọn họ, thiên phú là không kém. Có thể trước mắt thực lực vẫn là thấp một chút. Không phải có ta sao? Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại ta bảo vệ phía dưới bị thương ai. Lạc Phong trong lời nói đều là tự tin, nhưng mà nghiêm túc có điều ba giây, Lạc Phong trên mặt liền lại đều là bỉ ổi chi ý. Mà lại, có câu nói tốt, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Mộ Cửu, được, tiểu tử ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, đi lên đường đi. Mộ Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mới lại như là nhớ tới đến cái gì, lại nói ra, đúng, đã ngươi đều đem Đường Ngưng Yên theo Kiều Y Nhân cái kia hai cái nha đầu mang lên. Vậy liền thuận tiện cũng đem ta cháu gái bảo bối cho mang lên đi. Mộ Linh, mang nàng làm cái gì? Lạc Phong khẽ giật mình, ngươi cứ nói đi, có thể mang Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân cái kia hai cái nha đầu. Liền không thể mang ta cái kia cháu gái bảo bối sao? Mộ Cửu nhất thời trừng mắt Lạc Phong, không vui nói đến, không nói việc khác, ta cái kia cháu gái bảo bối nhưng là hàng thật giá thật thánh nhân cảnh. Thế nào lấy cũng có tự vệ thực lực, không so cái kia hai cái nha đầu mạnh. Mộ Cửu giờ phút này trong lòng mắng to Lạc Phong không thức thời. Lão tử hảo ý đem chính mình cháu gái bảo bối đẩy lên ngươi trong ngực. Ngươi tiểu tử này ngược lại tốt. Không muốn cũng liền thôi. Còn hết lần này tới lần khác muốn đẩy ra phía ngoài. Mộ Cửu cho rằng Lạc Phong thật sự là quá bất tranh khí. Mà hắn rất cần thiết giúp Lạc Phong tranh giành khẩu khí này. Sau đó Mộ Cửu quyết tâm nói ra. Tiểu tử, ta đã quyết định. Liền để ta cái kia cháu gái bảo bối theo ngươi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, sự việc cứ như vậy định ra, ta hiện tại liền trở về để cho nàng chuẩn bị. Lời nói rơi xuống, Mộ Cửu trực tiếp liền quay người rời đi, cũng mặc kệ phía sau mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái Lạc Phong. Nói thật, Lạc Phong thật sự là có chút làm không rõ ràng. Tại sao Mộ Cửu muốn như thế không kịp chờ đợi đem hắn cháu gái đẩy cho mình? Chẳng lẽ thì bởi vì chính mình đẹp trai, thực lực mạnh, mị lực đại? Lắc đầu, Lạc Phong trở về chính mình tiểu viện, bắt đầu chuẩn bị lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lạc Phong mang theo Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân xuất hiện tại truyền tống trận bên cạnh. Không ra Lạc Phong đoán trước, Mộ Cửu cùng Mộ Linh sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Tiểu tử, ta cái này cháu gái bảo bối thì giao cho ngươi. Trở về sau nếu như nàng rơi một sợi tóc, ta liều mạng già cũng muốn giết ngươi. Mộ Cửu hừ lạnh hừ nói ra. Lạc Phong cười khổ lắc đầu, đáp ứng, rất nhanh. Bốn người tiến vào truyền tống trận, quang mang lập lòe, bốn người biến mất. Nhìn lấy trống rỗng truyền tống trận, Mộ Cửu đôi mắt hơi nheo lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Truyền tống trận bên kia, ánh sáng thời gian lập lòe, bốn người thân hình hiển hiện, nơi này chính là Tàng Long Thành. Đi ra truyền tống trận, nhìn lấy thân ở cái này tòa cự đại thành trì, Lạc Phong mi đầu nhịn không được hơi nhíu lên. Nơi này, theo trong tưởng tượng quá không giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.